Siêu thần yêu nhiệt 117-11-64. Chương 1162 tiên đế chi nhãn. Thiên khiển chi lực đương thành bên trong mấy chục vạn linh vũ giới võ giả. Bị linh tộc binh lính toàn bộ giết chết. Vân Phi Dương nói được thì làm được. Huyết tẩy thiên hùng thành. Đương nhiên. Tại thành chỉ bị tông phá trong nháy mắt. Cũng đại biểu cho lưỡng giới chi chiến tuyên bố kết thúc. Kết quả cuối cùng thì là tiểu thần giới lấy được thắng lợi kết quả này. Để chư giới võ giả sụp đổ. Bởi vì. Nếu như không có Vân Phi Dương. Không có hắn thực lực kinh khủng. Không có cường hãn đại quân dị tộc. Lấy tiểu thần giới lúc trước bị triệt để áp chế cuộc diện. Muốn chiến thắng căn bản không có khả năng. Chập chập. Có người cảm khái nói tiểu thần giới quả nhiên là thực lực cách xa trận này lưỡng giới chi chiến. Thực lực cách xa. Cỡ nào châm chọc hình dung. Khoảng cách thiên hùng thành bên ngoài vài trăm dặm quan chiến tiểu thần giới võ giả. Mắt thấy Vân Phi Dương đại quân công phá cổng thành. Huyết tẩy thiên hùng thành. Từng cái mặt mo đỏ bừng. Tiểu thần giới là thắng. Có thể chính bọn hắn đều cảm thấy mất mặt. Dù sao từ đầu đến cuối không có ra tay giúp đỡ. Tất cả đều là Vân Phi Dương cùng hắn thủ hạ làm đến. Thiên hùng thành bên trong. Vân Phi Dương đứng trong thành vị trí trung tâm trên đài cao. Ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp. Khóe miệng giơ lên. Hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Đây là khiêu khích. Đang gây hấn với. Linh vũ giới giới chủ phúc thân ở xa xôi linh vũ giới. Linh vũ giới giới chủ. Khó có thể áp chế cái kia cố xúc động. Sau cùng phun ra một ngụm máu tới. A hắn phẫn nộ nắm tay. Đem liên tiếp vực ngoại chiến trường màn sáng vỡ nát. Gần như khàn khàn nói. Vân Phi Dương. Cuối cùng có một ngày. Bản chủ muốn để đưa ngươi chém thành muôn mảnh theo thiên hùng thành sụp đổ. Lưỡng giới chi chiến triệt để kết thúc. Nhưng trừ giới võ giả quan tâm hơn. Vẫn là Vân Phi Dương hiện tại điểm công lao có bao nhiêu rất nhiều. Nhiều vô cùng phải biết. Linh vũ giới phương diện 3 triệu võ giả. Chí ít có 500 ngàn trở lên. Đạt tới hư không cảnh khai khiếu kỳ lấy thượng tầng. Dù là một người một điểm cũng phải 500 ngàn công hôn trên thực tế. Cũng không chỉ là một người một điểm. Phát, nhìn lấy công hôn yêu bài bên trên hơn 200 vạn điểm công lao. Vân Phi Dương hai con ngươi thấu phát lộng lẫy. Không tệ. Là hơn 200 vạn công hôn số lượng này. Đủ để đem công hôn các bên trong tất cả bảo vật. Binh khí. Vũ khí toàn bộ đổi lấy. Làm đến một tên cũng không để lại nhưng mà. Loại này hưng phấn cũng không có duy trì quá dài thời gian. Khi hắn đem La Mục bọn người. Cùng trăm vạn đại quân tập kết. Thu nhập Phi Dương đại lục. Bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm. Tiểu thần giới võ giả Vân Phi Dương. Mang theo chưa trận pháp nghiệm chứng. Phái phát công hôn yêu bài võ giả. Tiến vào vực ngoại chiến trường. Trái với giới chiến quy luật. Cho nên bộ phận công hôn bị thủ tiêu. Thanh âm rất nặng. Mang theo khủng bố uy áp. Tại vực ngoại chiến trường dập sờn. Truyền lại tại chư giới võ giả trong tay. Làm đến bọn hắn tâm thần run rẩy. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Người nói chuyện. Ẩm chứa loại kia khí thế cường đại. Cho hắn cảm giác. So năm đó đế quân thiên mạnh hơn rất rất nhiều chẳng lẽ. Là chân vũ thần vực cường giả Vân Phi Dương ám đạo. Ông đột nhiên. Treo ở bên hông tích phân yêu bài rất nhỏ lấp lóe. Nguyên bản có khắc mấy triệu điểm công lao. Lần nữa hóa thành 30 ngàn. Nói đúng là vây khốn thiên hùng thành, giết chết mấy triệu võ giả, thu hoạch tích phân đều bị xóa đi. Vân Phi Dương phẫn nộ nói, đáng giận hô. Nhưng vào lúc này, trên trời cao, không gian vỡ vụn, dần dần hiện ra một đôi cử mắt to, thấu phát uy nghiêm khí thế, cũng khóa chặt ở trên người hắn. Trời ạ, mắt thật to. Trừ giới võ giả thần sắc hãi nhiên. Cặp kia xuất hiện cử nhãn chiếm cứ nửa cách bầu trời. Thâm thúy trong ánh mắt tựa như phong phú toàn diện. Tựa như ẩn chứa chí cao vô thượng ảo nghĩa. Đây là trong cung điện. Tiểu thần chủ bỗng nhiên đứng lên. Thần sắc sợ hãi nói. Tiên đế chi nhãn giới khác giới chủ. cũng là trừng to mắt. Ha ha ha, Vân Phi Dương muốn chết, tiểu thần chủ điên cuồng cười ha hả. Tiên đế chi nhãn xuất hiện, đại biểu cho muốn đối Vân Phi Dương tiến hành thiên khiển, làm thần hồn câu diệt không tốt. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cả kinh nói, Vân huyên để gặp nạn, hai người muốn tiến vào vực ngoại chiến trường. Nhưng là chẳng biết tại sao, Trầm gia thế giới cùng tiểu thần giới câu thông bị lực lượng nào đó chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên sắc mặt kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Tư Vô mờ mịt thanh âm truyền đến, hai người các ngươi không cần đi tương trợ. Phụ thân Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cả kinh nói. Trầm Hảo thanh âm tiếp tục truyền đến. Kẻ này muốn trở thành cường giả, muốn đi đường cùng gặp được nguy hiểm sẽ chỉ càng nhiều, mà hắn cần một thân một mình đi đối mặt. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên trầm mặt. Bọn họ nghe được rất đi ra. Phụ thân không muốn để cho tự mình ra tay, là đang khảo nghiệm Vân Phi Dương. Có thể đối mặt tiên đế chi nhãn, hắn lại như thế nào có thể chịu đến xuống tới vực ngoại chiến trường. Làm tiên đế chi nhãn xuất hiện, Vân Phi Dương cũng ý thức được không ổn. Hắn tâm niệm nhất động, thái hư bạch kim chiến giáp khoác lên người, cửu tôn tháp bay ra, treo trước người, hình thành phòng ngự mạnh nhất hình thái. Vân Phi Dương, thanh âm truyền đến, ngươi tự tiện lấy dung nạp sinh linh đồ vật, mang thân phận không rõ võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường, căn cứ quy định, ứng gặp thiên khiển. Bản đế niệm tình ngươi lấy lực lượng một người, khuất nhục chí tôn thiên tôn vô số, cho nên đối ngươi mở một mặt lưới, chỉ lấy thiên tôn đại viên mãn thiên khiển chi lực đến chừng chỉ ngươi. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên nhất thời buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải tuyệt đối thiên khiển chi lực, Vân Phi Dương cần phải có vượt qua đi khả năng. Tiểu thần chủ còn có chút ảo não, lại cười lạnh nói, thiên tôn đại viên mãn thiên khiển chi lực cũng kinh khủng dị thường, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên khiển chi lực chừng chỉ ta, Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi tính là cái gì? Lời vừa nói ra, chư giới giới chủ nhao nhao chừng to mắt. Tên này châu A, dám như thế cùng tiên đế ngưng tụ tiên đế chi nhãn nói chuyện. Cự nhãn nhẹ nhàng nháy một chút, giống như có chút tức giận, nhưng lại thản nhiên nói, tiếp nhận bản đế trừng trị đi. Ông hai mắt trợn to, ánh sáng lấp lóe. Hưu hai đạo trướng mắt ánh sáng, như là như lưu tinh, theo bầu trời lao xuống, mang theo không kém gì thiên tôn đại viên mãn lực lượng, oanh oanh oanh, không gian vỡ vụn, mặt đất rung chuyển. Làm cái kia cố cái gọi là thiên khiển chi lực đánh xuống đến, toàn bộ vực ngoại chiến trường giống như trải qua lấy ngày tận thế. Trời ạ, cố lực lượng này thật đáng sợ, chư giới võ giả hãi nhiên thất sắc. Bạo phát ánh sáng, tuy nhiên chỉ có thiên tôn đại viên mãn tầng thứ uy lực, nhưng xuất từ tiên đế chi nhãn, cho nên tuyệt đối so thiên tôn đại viên mãn cấp võ giả càng mạnh. Nhưng mà đối mặt cố lực lượng này đột kích, Vân Phi Dương lại không sợ hãi chút nào. Hắn một bộ phóng ra, song quyền nắm chặt, phẫn nộ quát, trên thế giới này người nào cũng không có tư cách đến chừng chỉ ta. Vân Phi Dương trong tiếng gầm giống tức giận, tóc đen trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Xác thực nói là kim sắc bên trong pha tạp lấy tử sắc. Vô thần lực bạo phát, một mặt hiện lên kim sắc, một mặt hiện lên tử sắc, trong nháy mắt ra chỉ tại quanh thân. Cùng lúc đó, cửu tôn tháp lóe ra chín đạo tia sáng chói mắt, chín cái khí linh bị toàn bộ kích phát, hóa thành cao mấy trượng, đem Vân Phi Dương triệt để bao phủ, hình thành trạng thái mạnh nhất cửu linh phòng ngự siêu thần yêu nhiệt. 117-1165 chương 1163 cực quang thánh địa, cực quang tiên đế. Tiên đế chi nhãn ngưng tổ thiên khiển chi lực nổ bắn ra mà xuống, ẩm chứa lực lượng khủng bố cùng cực. Chư giới võ giả thật sâu cảm giác được, nếu như đổi lại chính mình, bị cố lực lượng kia khóa chặt cũng oanh chúng, kết quả chỉ có thịt nát xương tan. Một ít thiên tôn đại viên mãn cấp cường giả cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, không có tự tin đi ngạnh kháng cường đại như thế lực lượng oanh tạc. Nhưng mà Dưới loại tình huống này, thân là bị oanh nổ người Vân Phi Dương lại chẳng sợ hãi, triệu hồi ra Thái Hư Bạch Kim chiến giáp làm phòng ngự toàn bộ khai hỏa. Chiến giáp lấp lói lóa mắt ánh sáng trắng lúc, thần lực trong cơ thể thốt nhiên bạo phát, trong nháy mắt thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, mà đây là tại cùng lúc kích phát để nhất biến hóa kim thân, để nhị biến tử khí đông lai, làm tóc cùng da thịt hiện lên kim tử sắc không hề nghi ngờ. Để nhất biến cùng để nhị biến điệp ra kích phát phía dưới Vân Phi Dương tự thân phòng ngự cường độ sẽ có càng cao tầng thứ đề bạc, nhưng còn không được. Hắn có thể cảm giác được ở đâu oanh đến lực lượng trước, chính mình vẫn không có pháp chống lại. Cho nên khi tức triệu hồi ra cửu tôn tháp, hưu đột nhiên ở giữa, cửu tôn tháp theo bên trong thân thể bay ra, hóa thành cao mấy trượng, đem Vân Phi Dương bao phủ. Cửu linh phòng ngự cho ta toàn bộ khai hỏa, tiếng giống giận dữ tại trong tháp vang lên. Như là ý thức được chủ nhân gặp được nguy cơ, chín cái khí linh không có chút gì do dự, nhao nhao kích phát tự thân lực lượng. Ông cửu tôn tháp lấp lóe chín đạo quang mang, hình thành mạnh nhất cửu linh phòng ngự. Các loại phòng ngự toàn bộ khai hỏa về sau, Vân Phi Dương thân ở trong tháp, ngẩng đầu nhìn về phía oanh ngày nữa khiển chi lực, ánh mắt thấu phát lạnh lùng. Hiện tại hắn có thể trốn, nhưng nắm giữ chiến thần ngạo cốt hắn lại là đỉnh thiên lập địa đứng đấy, không có lùi bước nửa bước. Hừ, tiểu thần chủ cười lạnh nói, cho dù có thiên giai trí bảo hộ thể cũng đừng hòng thiên khiển chi lực. Vân huyên để Trầm Lận Nguyên cùng Trầm Lận Phong con ngươi lấp lóe lo lắng. Vô khủng bố thiên khiển chi lực theo trên không ấm vang mà xuống, không gian triệt để bị chấn nát. Mà tại trừ giới võ giả mắt thấy hạ, cố lực lượng kia cuối cùng cùng cửu tôn tháp chạm vào nhau, bành bành bành, treo ở các giới màn sáng toàn bộ vỡ nát, hóa thành hư vô, khiến cho mọi người làm trong lòng run sợ. Cái này cần khủng bố cỡ nào lực lượng mới có thể đem bên trong chiến trường vực ngoài tất cả hình ảnh trận pháp toàn bộ chấn vỡ trời ạ. Thật đáng sợ, loại lực lượng này quả thực không là chúng ta có thể chống lại. Vân Phi Dương có thể hay không kháng đến phía dưới? Đối mặt loại này thiên tôn đại viên mãn cường độ, hắn cư nhiên có trăm đầu mệnh cũng không đủ chết mọi người. Đối Vân Phi Dương không ôm bất cứ hy vọng nào, lại trở lại vực ngoại chiến trường, về đến thiên khiển chi lực cùng cửu tôn tháp đụng vào trong nháy mắt, oanh một tiếng vang thật lớn như xuân lôi nổ tung. Lấy nổ tung làm trung tâm, mấy ngàn dặm phạm vi không gian trong nháy mắt vỡ nát, tư không loạn lưu điên cuồng gào thét. Cây cỏ, núi đá, hết thảy đều là hóa thành hư vô cuồng sát thành bên trong. Nổ tung vang lên về sau, thân ở bên trong võ giả, dù là tiểu nhục hòa thượng loại này thiên tôn, cũng là huyết dịch sôi trào, tâm thần bất an. Oanh oanh, mặt đất run rẩy kịch liệt, thủ hộ thành trì phòng ngự kết giới hiện ra nếp nhăn, tựa như muốn vỡ nát. Thật đáng sợ, tiểu nhục hòa thượng đám người sắc mặt đại biến. Trên trời cao, cự mắt to vẫn tồn tại, nhưng lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Chợt nghe được thanh âm, không nghĩ tới kẻ này còn sống. Giác, vừa mới bình tĩnh tâm thần tiểu nhục hòa thượng thần sắc ngốc trễ nói, Vân thí chủ, còn sống hắc bào lão quái cùng Đạp Kiếm Tông thiên tôn cũng là hiện ra khó có thể tin. Dù sao vừa rồi loại kia oanh tạc thực rất khủng bố, Vân Phi Dương có thể còn sống sót quả thực là kỳ tích. Trung tâm vụ nổ khu vực, cửu tôn tháp vẫn sừng sững, nó quanh thân có tử sắc cùng kim sắc thần quang bao phủ. Cạch, đột nhiên vỡ tan tiếng vang lên, cửu tôn tháp phía trên hiện ra một đầu vết sách cũng cấp tốc hướng phía dưới lan tràn. Bất quá lan tràn đến phần đáy, vết sách dừng lại, không có tiếp tục mở rộng. Ông cửu tôn tháp nhẹ nhàng run rẩy, chợt hiện ra ảm đạm ánh sáng, khôi phục lại lớn cỡ bàn tay. Vật này tại tiếp nhận thiên tôn đại viên mãn cấp thiên khiển oanh tạc về sau, tuy nhiên sạch vỡ nát, nhưng mà bị hao tổn nghiêm trọng. Cửu tôn tháp thu nhỏ về sau, Vân Phi Dương thân thể xuất hiện tại bên ngoài, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp vẫn khoác lên người, nhưng cũng ánh sáng ảm đạm. Hiển nhiên, thần lực đã hao hết. Hoa Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt cực hạn, nhưng lại ngẩng đầu, thông qua tán loạn sợi tóc, nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía tiên đế chi nhãn, ánh mắt bên trong thấu phát phẫn nộ cùng bất khuất. Vân Phi Dương, cẩn trọng thanh âm truyền đến, ngươi đã chống được bản đế thiên khiển chi lực, như vậy tự giải quyết cho tốt đi. Thanh âm càng ngày càng yếu, xuất hiện ở trên bầu trời cử nhãn chậm rãi nhắm lại, giống như lập tức sẽ biến mất. Chịu đựng kinh mạch bị hao tổn, Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Chậm đáp u, vinh, quy, quy, mơ. Cử nhãn lần nữa mở ra. Vân Phi Dương gấp siết chặt quyền, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thanh âm bay tới, lấy ngươi thực lực bây giờ, còn không có tư cách biết. Răng rắc, Vân Phi Dương hung hăng nắm tay, móng tay bóp vào thịt bên trong, máu tươi chảy ra. Thanh âm lần nữa truyền tới, ngươi hỏi thăm bản đế danh hào, là muốn tìm bản đế báo thù không? Tệ, Vân Phi Dương hận hận nói, hôm nay tiếp nhận ngươi thiên khiển chi lực, ngày khác leo lên chân vũ thần vực, nhất định trả lại gấp đôi. Rất tốt, rất tốt. Cẩn trọng thanh âm truyền đến, Vân Phi Dương, nhớ kỹ, ta chính là chân vũ thần vực cực quang thánh địa cực quang tiên đế. Thanh âm kết thúc sau, treo ở bầu trời tiên đế chi nhãn hoàn toàn biến mất, nguyên bản vỡ vụn không gian cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cực quang thánh địa, cực quang tiên đế, Vân Phi Dương thật sâu ghi ở trong lòng. Cũng thầm nghĩ, ta Vân Phi Dương nhất định phải báo hôm nay thiên khiển mối thù. Phù phù. Hắn ầm vang ngã xuống đất, tại kích phát phòng ngự mạnh nhất hình thái, chống được cực quang tiên đế thiên khiển chi lực, làm cho Vân Phi Dương bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Vừa mới có thể đứng lấy, là chiến thần ngạo cốt chống đỡ lấy, không có để hắn ngã xuống. Ta quá yếu. Nằm trên mặt đất Vân Phi Dương, một bên điều động sinh mệnh thuộc tính chữa trị bị hao tổn kinh mạch, một bên không cam lòng ám đạo. Không phải hắn yếu, là cực quang tiên đế quá mạnh. Loại này đến từ chân vũ thần vực tiên đế, sớm đã siêu việt đã từng thần giới thần chủ đế quân thiên, siêu việt rất nhiều viễn cổ đại thần. Dù là chư giới giới chủ, tại cường giả như thế trước mặt cũng chỉ là một cái đáng thương con kiến hôi. Ông ông chư giới trên bầu trời, bị hao tổn màn sáng nhanh chóng tu sửa, vực ngoại chiến trường hình ảnh rất nhanh truyền tới. Làm màn sáng hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra về sau, chư giới võ giả trước tiên cũng là nhìn về phía Vân Phi Dương lúc trước chỗ khu vực. Ngọa tào, hắn còn sống không phải đâu? Làm đám người thông qua màn sáng nhìn thấy ngã trên mặt đất đang tự mình liệu thương Vân Phi Dương, từng người trợn to hai mắt. Tiểu thần chủ càng là bị gấp đôi đà kích, khó có thể tiếp nhận nói, hắn vì cái gì còn sống? Siêu thần yêu nghiệt 117-1166, chương 1164, tôn nghiêm đâu? Ở trên trời khiển chi lực hạ, Vân Phi Dương không có thịt nát xương tan, quả thực chấn kinh chư giới võ giả cùng chư giới giới chủ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tiên đế thủ hạ lưu tình? Rất nhiều giới chủ suy đoán. Đáng giận, tiểu thần chủ phẫn nộ nói, cái này đều không chết, mạng hắn vì sao như thế cứng rắn? Không phải Vân Phi Dương mệnh cứng, là hắn áp chủ bài nhiều. Nếu như không hoàn toàn tái tạo thái hư bạc kim chiến giáp, không có chiến thần hồn thể tam biến, không có cửu tôn tháp, đối mặt có thể so với thiên tôn đại viên mãn thiên khiển chi lực, kết quả chỉ có một đường chết. Đương nhiên, có thể ở trên trời khiển chi lực trong công kích sống sót, Vân Phi Dương cũng nỗ lực to lớn đại giới. Đầu tiên là cửu tôn tháp, mặc dù không có hoàn toàn tan vỡ, nhưng thân tháp vỡ vụn, khẳng định không có lúc trước cường hãn. Thái hư bạc kim chiến giáp thần lực hao hết, cũng phải cần ném vào thần lực trận pháp, tiến hành một đoạn thời gian rất dài ẩn dưỡng. Những thứ này chỉ là trang bị bên trên hư hao. Thảm hại hơn là cưỡng ép khu động cửu linh phòng ngự, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Dù là có sinh mệnh thuộc tính tu sửa, tạm thời cũng vô pháp ngưng tụ chân long chi lực. Vân Phi Dương đứng lên về sau, điều tra cần thật lâu mới có thể khôi phục kinh mạch. Khổ sở nói, hiện tại ta cùng phế nhân không có khác nhau. Cưỡng ép đồng thời thi triển đệ nhất biến cùng đệ nhị biến cũng sẽ lâm vào dài hơn tác dụng phụ bên trong. Tuy nhiên như thế, nhưng Vân Phi Dương vẫn là thẳng thỏa mãn. Chí ít, công việc của mình lấy, có thể tiến vào Phi Dương Đại Lục, sử dụng thời gian gia tốc, đến nhanh nhất khôi phục. Đi đến một cái hình ảnh trận pháp tầm mắt điểm mù, Vân Phi Dương dung nhập Phi Dương Đại Lục. Tại chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ chưa xuất hiện lúc, hắn đi vào thần lực trong trận pháp, đem Thái Hư Bạch Kim chiến giáp gọi ra. Ông một cuồn cuộn thần lực dung nhập chiến giáp bên trong. Căn cứ tốc độ như thế, Vân Phi Dương suy đoán, muốn để chiến giáp triệt để khôi phục đỉnh phong trạng thái, chí ít cần 10 năm trở lên. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương không thính giác, không có thị giác. Xoát hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịp thiên quyết, thu lấy thần lực, để đền bù nhân thi triển chiến kỹ. Thần cách văn tuyến bên trong hao tổn tổn hại năng lượng. Đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến, Thiên Hùng Thành bị phá về sau, cũng không tìm được thần hồn mang theo người. Còn có cái kia hai tên thiên tôn, đồng dạng không trong thành. Có lẽ bọn họ vận dụng đặc thù bí pháp, tại thành phá thời khắc, sớm rời đi vực ngoại chiến trường. Vân Phi Dương ám đạo, không có có thể tìm tới thần hồn mang theo người, hắn cũng không nhục chí. Dù sao chạy hòa thượng không thoát miếu, chỉ muốn đi trước linh vũ giới thì nhất định có thể tìm tới. 6 năm sau, Vân Phi Dương tòng thần lực trong trận pháp đi ra. Giờ phút này hắn thi triển chiến thần hồn thể tam biến mang đến tác dụng phụ đã triệt để tiêu trừ, mà bị hao tổn kinh mạch cũng toàn diện khôi phục. Ngoại giới vẹn vẹn đi qua nửa tháng, oanh, đột nhiên Phi Dương Đại Lục bên trong truyền đến bão hưởng, khắp nơi cảm thấy run rẩy, khiến cho Vân Phi Dương sắc mặt giật mình. Tâm niệm nhất động, nhìn về phía thanh âm truyền đến khu vực, khóe miệng nhất thời co quắp. Thiết Cốt Thành bên trong, đã theo trong ngủ mê tỉnh lại Trầm Tiểu Vũ, nộ khí đằng đằng dấm lên nằm dạp trên mặt đất Thao Thiết, ngạo nghễ vỗ tay. Phúc bị đánh mặt mũi bầm dập Thao Thiết, thì là lật lên mí mắt, miệng sùi bọt mép. Thời gian về đến nửa canh giờ trước, nhân vận dụng cửu long thuộc tính, lâm vào hôn mê Trầm Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại, nhìn lấy lạ lẫm gian phòng khó hiểu nói, nơi này là địa phương nào kép. Đẩy cửa ra, Trầm Tiểu Vũ đi tới, mắt thấy lạ lẫm phủ đệ, hoàn cảnh xa lạ, tâm lý càng buồn bực hơn. Tại trước khi hôn mê trong trí nhớ, nàng nhớ kỹ chính mình nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, sau đó để hắn cưới chính mình. Thật là mắc cỡ. Nghĩ tới đây, Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhất thời thì đỏ. Nhân chưa quen thuộc, Trầm Tiểu Vũ chẳng có mục đích hành tẩu, rất đi mau ra phủ thành chủ. Tại một mảnh chất đầy linh thạch địa phương, phát hiện chính ăn linh thạch Thao Thiết. Uy, Trầm Tiểu Vũ đi tới, dò hỏi, nơi này là địa phương nào? U Vinh Quy Quy Mơ vừa nuốt vào một khỏa linh thạch Thao Thiết, quay lại nhìn một chút, không nhịn được nói, xéo đi, đừng quấy rầy bản vương hưởng dụng mỹ thực. Tên này rất ngông cuồng, đến nay không có đem Vân Phi Dương để vào mắt, chớ nói chi là một cái tiểu nữ hài. Trầm Tiểu Vũ đại mi hơi nhíu, Thao Thiết khó chịu nói, còn chưa cút, Trầm Tiểu Vũ trong con ngươi thấu phát tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Thao Thiết thấy thế, cười lạnh nói, thế nào còn muốn đánh bản vương nha? Không thể á, Trầm Tiểu Vũ nói. Ha ha ha, Thao Thiết cười to nói, miệng còn hôi sữa nữ hoa, ngươi lá gan thật là lớn. Bành đôi bàn tay trắng như phấn vung đến trực tiếp đánh vào Thao Thiết bụng. Mà hắn còn hai mắt trợn trừng, vừa nuốt vào linh thạch đều bị đánh đi ra, ta cái nương nha. Cái này tiểu nữ hoa một quyền, thế nào mạnh như vậy? Ngay tại Thao Thiết thống khổ, chấn kinh nghĩ đến lúc, Trầm Tiểu Vũ đôi bàn tay trắng như phấn lần nữa vung đến. âm thanh lạnh lùng nói. Dám nói ta là miệng còn hôi sữa nữ hoa. Lão nương ngày hôm nay muốn hung hăng ngược chết ngươi bành bành. Tính cách cuồng ngạo thao thiết bị Trầm Tiểu Vũ điên cuồng thi ngược. Cuối cùng đánh thành Vân Phi Dương bây giờ thấy một màn. Đáng đời. Ngồi xổm ở phía xa xem náo nhiệt La Mục cùng Vân Lịch tâm tình sảng khoái vô cùng á. Ngày bình thường. Bọn họ thì đối cách này thao thiết có ý kiến. Dù sao. Ăn Phi Dương ca linh thạch. Cơ hồ không có đi ra cái gì lực. Đáng giận bị giẫm ở trên lưng thao thiết. Rất phẫn nộ. Dù sao mình là đường đường thần thú người có tự tôn. Thần thú cũng có tự tôn, hơn nữa còn phi thường cường liệt. Hắn giận. Hắn muốn biến ảo bản thể nhưng mà. Chính nộ hống lúc. Trầm Tiểu Vũ đột nhiên bắt hắn lại tóc. Hung hăng hất lên. Bành một chút trùng điệp ngã tải lên. Ta để ngươi a bành thao thiết lại một lần trùng điệp ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn hai mắt bốc lên kim quang, nhưng mà cảm giác thân thể lần nữa phiêu lên. Ta để cho ngươi kêu bành thao thiết lại từ một bên khác té được một bên khác. Bành bành bành Trầm Tiểu Vũ xách lấy thao thiết. Cứ như vậy vừa đi vừa về khoảng chừng cuồng ngã. Theo lần lượt rơi xuống đất. Tên kia cả người đều choáng. Bành lại là hung hăng một ném. Trầm Tiểu Vũ thu tay lại. Lạnh lùng nói. Nhớ kỹ. Về sau nhìn thấy bản cô nương. Đúng a nằm sấp. Không phải vậy gặp một lần ngược một lần. Xoát Trầm Tiểu Vũ lần nữa quăng lên hắn. Điên cuồng ngã lên. Sau đó âm ao nói. Có nghe hay không phúc thao thiết phun một ngụm bọt mép. Yếu ớt nói. Nghe. Nghe được. Cái này cũng là thần thú. Tôn nghiêm đâu? Tôn nghiêm đâu? Tôn nghiêm đâu? Phi La Mục cùng Vân Lịch khinh bỉ nói. Chẳng có một chút gan dạ. Còn thần thú đây. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trầm Tiểu Vũ quay đầu. Nhìn về phía hai người. Khóe miệng hiện ra một tia ruộng dị mỉm cười. La Mục hai người lòng sinh không ổn. Xoát Trầm Tiểu Vũ giơ tay lên chỉ hai người thản nhiên nói. Hai người các ngươi cũng gục xuống cho ta. La Mục cùng Vân Lịch nhìn nhau. Ánh mắt xuất hiện tức giận. Cảm giác mình bị nhục nhã. Sau đó nhanh nhẹn nằm dạp trên mặt đất. Đầu hàng nói. Tốt. Tốt. Chúng ta nằm xuống. Hừ. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Nha đầu. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương thanh âm từ phía sau truyền tới. Trầm Tiểu Vũ thân thể khẽ run. Trái tim phanh phanh nhảy loạn. Mặt nhất thời bắt đầu nóng. Siêu thần yêu nhiệt 117-11-67. Chương 1165 thiên giai sơ phẩm. Chứng mắt cuồng loạn thao thiết một hồi Trầm Tiểu Vũ. Khiến cho La Mục cùng Vân Lịch. Trong nháy mắt làm ra quyết định. Từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm. Ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất. Nhưng mà. Cái này giữ sẵn ma nữ. Nghe được Phi Dương ca la lên về sau. Vậy mà thẹn thùng đỏ mặt má ơi. Phi Dương ca. Không hổ là nữ hài sát thủ. Nhỏ như vậy la lịa đều giải quyết La Mục cùng Vân Lịch tối thầm bội phục. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đi tới. Nhìn về phía hai người cười nói. Đừng nhúc nhích cứ như vậy nằm sấp. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Trầm Tiểu Vũ thủy chung cúi đầu. Nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê. Nói những cái kia cảm thấy khó xử lời nói. Mặt càng là như chín mọng táo đỏ. Vân Phi Dương nói Tiểu Vũ, ngươi đã tỉnh lại lúc nào ác. Trầm Tiểu Vũ cúi đầu nhỏ giọng nói, vừa tỉnh lại. Lúc trước như vậy bưu hãn cuồng loạn thao thiết, bây giờ lại như thế ngại ngùng quả thực tưởng như hai người. Đúng Trầm Tiểu Vũ rốt cuộc ngẩng đầu hỏi, Vân Thúc, nơi này là địa phương nào ta thế giới? Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ mờ mịt nói. Ngươi thế giới Vân Phi Dương cũng không có gạt tính toán. Đem trong cơ thể mình thế giới nói cho nàng. Không phải đâu biết được cái này so tiểu thần giới thuộc tính còn mạnh hơn vị diện. Tồn tại ở Vân Phi Dương bên trong thân thể. Cũng có 50 lần thời gian gia tốc. Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn không cách nào khép lại. Ta hiểu rõ. Trầm Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách ngươi sẽ tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai là dựa vào cách này thần kỳ vị diện. A Vân Phi Dương cười nói. Xem như thế đi. Nắm giữ 50 lần Phi Dương đại lục, vì hắn cung cấp trợ giúp, nhưng loại trợ giúp này phi thường nhỏ. Chân chính để cảnh giới nhanh chóng đề bạt, vẫn là cải tiến đột phá đan. Vẫn là gốc cây kia đã nảy mầm sinh mệnh hạt giống. Ngươi cái thế giới này, so ra ra của ta bố trí cửu long cấm trận còn lợi hại hơn nha, Trầm Tiểu Vũ nói. Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, ta cái này tiểu vi diện nhỏ, sao dám cùng Trầm tiền bối cửu long cấm trận đánh đồng đây. Tên này, khó được khiêm tốn. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu nói. Ngươi thế giới, có 50 lần gia tốc. Có không kém gì tiểu thần giới thiên địa thuộc tính. Có thể dung nạp rất nhiều võ giả ở chính giữa tu luyện. Gia gia của ta lưu lại cửu long cấm trận. Chỉ thích hợp thiên tư phi phàm võ giả. Nhanh chóng lịch luyện phía dưới sách cảnh giới cao. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như không có đoán sai lời nói. Ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian. Đạt tới chí tôn cảnh. Cần phải đi xông cửu long cấm trận đi. Đương nhiên, Trầm Tiểu Vũ có chút tự hào nói. Ta nhưng là xông qua thập tử vô sinh đâu. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Nói, nha đầu, ta có thể hay không lại đi cửu long cấm trận xông vào một lần có thể nha. Trầm Tiểu Vũ nói, chờ lưỡng giới chi chiến kết thúc, ta liền dẫn ngươi đi về Trầm ra. Vân Phi Dương cười nói, lưỡng giới chi chiến kết thúc. A Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên nói. Kết thúc Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Ta đem thiên hùng thành cho công phá. Lưỡng giới chi chiến. Cũng liền không có tiến hành tiếp tất yếu. Trầm Tiểu Vũ trừng to mắt. Nói. Ngươi đem thiên hùng thành cho công phá đi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ. Nói. Ta mang ngươi đi ra xem một chút. Ác cảm nhận được nam nhân này trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Trầm Tiểu Vũ thẹn thùng không thôi. Vực ngoại chiến trường, Trầm Tiểu Vũ thủ tại một vùng phế tích trước mặt, con mắt trừng lớn trời à a. Vân Thúc, ngươi thật đem linh vũ giới thiên hùng thành cho diệt, ngươi là làm sao làm được tiểu nha đầu? Bị rung động thật sâu. Dù sao, đây chính là đại biểu linh vũ giới chủ thành, mà từ vực ngoại chiến trường sinh ra đến nay, còn chưa từng xuất hiện qua. Có người có thể đem chủ thành công phá. Vân Phi Dương cười nói. Đi. Chúng ta về cuồng sát thành. Trên đường từ từ mà nói cho ngươi nghe. U, V, G, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ xoát nhảy đến Vân Phi Dương trên lưng cười nói. Vân Thúc, ngươi cõng ta. Vân Phi Dương yên lặng cười một tiếng. Lại cũng không nói gì. Thân pháp thi triển hướng về cuồng sát thành bay đi. Khi tiến vào Phi Dương Đại Lục liệu thương trong khoảng thời gian này, vực ngoại chiến trường tiểu thần giới võ giả đã lần lượt trở về. Chư giới màn sáng cũng triệt để phai mờ, cho nên Vân Phi Dương xuất hiện căn bản không ai lưu ý đến. Ước chừng một canh giờ, Vân Phi Dương cõng Trầm Tiểu Vũ rơi vào cuồng sát thành bên trong. Vân Thúc, chúng ta đi công hôn cắt đi, ta muốn nhìn ngươi đổi lấy thiên giai chí bảo. Trầm Tiểu Vũ cười nói, được. Vân Phi Dương nhún người nhảy lên, nhảy mấy cách ở giữa, liền rơi vào công hôn các trước. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đang quầy hàng kiểm kê tên kia đến từ chân vũ thần vực trưởng quỹ. Thấy có người tiến đến. Trên mặt hiện ra ngạc nhiên. Giới chiến kết thúc. Đã nửa tháng. Làm sao còn có võ giả tại cuồng sát thành đâu rất nhanh. Trưởng quỹ thì thấy rõ. Người đến chính là lúc trước đổi lấy thái hư thần thạch người trẻ tuổi. Vân Phi Dương đi đến quầy hàng cười nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Xoát Trầm Tiểu Vũ nhảy xuống. Hiển nhiên, ngay trước ngoại nhân mặt cũng không tiện để Vân Phi Dương cõng. Trưởng quỹ dùng dị dạng ánh mắt dò xét một phen Vân Phi Dương. Khen. Tiểu hữu thật lợi hại. Có thể chống được thiên khiển chi lực. Hắn tuy nhiên một mực đang nội thành. Nhưng trước đây không lâu, cực quang tiên đế oanh ra thiên khiển chi lực, vẫn là mắt thấy. Vân Phi Dương cười nói, chỉ là vận khí tốt điểm. Trưởng quỹ cười nói, tại lấy võ làm đầu thế giới, vận khí cũng là một phần thực lực. Câu nói này đạt được Vân Phi Dương đồng ý. Hắn thấy, cường giả chân chính, sở dĩ có thể trở thành cường giả, vận khí không thể thiếu. Tiểu hữu, trưởng quỹ nói, ngươi đã tới đây, chắc là muốn lấy điểm công lao đổi lấy chí bảo đi. U, V, K, Q, M. Vân Phi Dương đem yêu bài đặt ở quầy hàng cười nói, ta trước đi xem một chút. Mời. Trưởng quỹ nói. Cùng lúc đó, vô ý quét mắt một vòng công hôn yêu bài. Nhìn thấy phía trên biểu hiện 30.000 điểm công lao. Thần sắc đột nhiên biến đổi. Nhiều như vậy trưởng quỹ bị chấn động. Dù sao, tại vực ngoại chiến trường nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có người có thể tại một trận giới chiến bên trong đạt tới 3 vạn trở lên. Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ đứng ở công hôn vũ khí màn sáng trước, bắt đầu xem xét tỉ mỉ phía trên liệt kê thiên giai vũ khí. Giờ phút này hắn vô cùng cần thiết một thanh thiên giai vũ khí đến thay thế thất thải hồng quang kiếm. Thiên giai sơ phẩm, xạ nhật thần cung công hôn 10.000. Thiên giai sơ phẩm, cửu thiên chấn ma kích công hôn 10.000. Thiên giai sơ phẩm, tinh vấn địa liệt đao công hôn 10.000. Vân Phi Dương lần lượt đảo qua màn sáng thượng binh khí, đều là không hài lòng lắc đầu. Trầm Tiểu Vũ còn quệt miệng nói, đều quá kém. Trưởng quỹ đi tới nói, tiểu hữu, phía trên binh khí trướng mắt. Vân Phi Dương liền nói, tiền bối, chẳng lẽ cái này công hôn các vũ khí chỉ có thiên giai sơ phẩm sao? Trưởng quỹ cười nói, đối với người khác mà nói thiên giai sơ phẩm đã là khó có thể chạm đến tồn tại. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương nói. Lão giả cười nói, tiểu hữu, đã thu hoạch được nhiều như vậy công hôn, lại trướng mắt màn sáng phía trên liệt kê thiên giai vũ khí. Như vậy, hắn hơi dừng lại, nói, mời theo lão hủ tiến về cao đẳng công hôn thất. Bên trong có lẽ có ngươi thấy vừa mắt thiên giai vũ khí siêu thần yêu nhiệt 117-1168. Chương 1166 ngũ linh thần kiếm đến từ chân vũ thần vực công hôn các. Còn có một cái ẩn tàng cao cấp công hôn thất. Chỉ có công hôn đạt tới số lượng nhất định mới có thể tiến nhập. Số lượng này thì là 30.000. Vừa vặn, Vân Phi Dương công hôn yêu bài bên trên thì có 30.000. Cho nên, tại hắn chứng mắt màn sáng liệt kê thiên giai vũ khí về sau, trưởng quỹ quyết định mang vào cao đẳng công hôn thất. Tiểu hữu, mời theo lão hủ tới. Trưởng quỹ chỉ huy hạ, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đi vào một cách đơn độc gian phòng bên trong. Ông tâm niệm nhất động câu thông trận pháp, lưu quang lấp lóe hạ, xuất hiện một cái cổ kính cửa nhỏ. Cửa phía trên khắc lấy cao đẳng công hôn thất 5 cái cứng cáp mạnh mẽ chữ. Vân Phi Dương tâm thần chấn động. 5 chữ, rồng bay phượng múa tranh sắt chữ bạc, thấu phát một cỗ có chút phóng khoáng khí tức. Đột nhiên ở giữa, Phi Dương tựa như theo 5 chữ tiến vào một loại nào đó lính ngộ bên trong. Linh hồn đạt được thả, giống như ngao du vũ trụ. Trưởng quỹ gặp âm thầm cả kinh nói, kẻ này có thể nhìn trộm ra 5 chữ bên trong ẩn chứa đạo, tương lai không thể đo lường. A Trầm Tiểu Vũ cũng có thể phát giác được, trong câu chữ ẩn chứa một loại nào đó khó có thể lý giải được khí tức, nhưng hiệu quả rất mơ hồ. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương theo thần du trạng thái trở lại. Cả người hắn tâm cảnh đạt được tẩy lễ, rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Trưởng quỹ ngưng trọng nói, tiểu hữu, cái này 5 chữ chính là Tiêu Dao tiên đế viết, ẩn chứa hắn đối đại đạo lĩnh ngộ. Ngươi có thể xem chữ, nhập đạo cảnh sẽ nhận được chỗ tốt. Tiêu Dao tiên đế. Vân Phi Dương nhớ tới vạn thế đại lục Tiêu Dao hoàng. Tại trong hiểu biết của hắn có thể lấy Tiêu Dao tự cho mình là người, tính cách tất nhiên là phóng khoáng thoải mái. Khó trách hội khắc ra như thế rồng bay phượng múa 5 chữ tới. Quá khen, quá khen. Vân Phi Dương khiêm tốn nói. Trưởng quỹ còn chân thành nói, tiểu hữu, lão hủ có một lời muốn thông báo. Nếu như có một ngày ngươi có thể đi vào chân vũ thần vực, có lẽ có chút trợ giúp. Tiền bối thỉnh giảng. Vân Phi Dương nói. Trưởng quỹ nhìn về phía 5 chữ, nói, chân vũ thần vực, truy cầu là võ chi đại đạo, mỗi cái tiên đế đều có đối đạo lý giải. Ngươi có thể nhìn trộm tiêu giao tiên đế đạo nghĩa. Như tiến vào chân vũ thần vực, có thể bái nhập hắn môn hạ, tu luyện tiêu giao đạo. Bái nhập tiêu giao tiên đế môn hạ, tu luyện tiêu giao đạo vân phi dương nỉ non. Trầm Tiểu Vũ còn chen miệng nói. Lão đầu, chân vũ thần vực có hay không cuồng ngạo tiên đế đâu. Ta là cảm thấy, cái kia mới thích hợp hắn. Được xưng lão đầu, trưởng quỹ tuyệt không tức giận. Bởi vì, từ Trầm Tiểu Vũ tiến vào công hôn các về sau, cũng cảm giác trên người nàng tản ra nhàn nhạt tiên đế chi khí. Chỉ có một cái khả năng, nàng này chí thân tất nhiên đạt tới tiên đế tầng thứ, đây là rất có bối cảnh hoa nhi. Trưởng quỹ vạn vạn không thể trêu vào. Hơi lúc túng nói, chân vũ thần vực cửu đại tiên đế bên trong cũng không có cuồng ngạo tiên đế. Tác tử tiên đế đâu? Trầm Tiểu Vũ lại hỏi. Trưởng quỹ khóe miệng co giật, nói cũng không có. Cắt. Trầm Tiểu Vũ nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: Vân thúc, xem ra chân vũ thần vực tiên đế không có phù hợp ngươi tính cách. Vân Phi Dương cười nói: Không có càng tốt hơn. Chờ ta Vân Phi Dương phía trên chân vũ thần vực thì làm cái kia cuồng ngạo tiên đế, tác tử tiên đế. Trưởng quỹ kém chút ngã quỵ. Không thể phủ nhận, người trẻ tuổi kia rất có tư chất. Nếu như không ngoài ý muốn vẫn lạc, tiến vào chân vũ thần vực hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng muốn ngưng tụ tiên thân thành tựu tiên đế, quả thực có chút nói chuyện viển vông a. Trầm Tiểu Vũ còn nói móc nói, ngươi có thể làm khoác lác tiên đế. Vân Phi Dương cười không nói. Kép. Nhưng vào lúc này, trưởng quỹ đẩy cửa ra, ba người này tiến vào. Từ công hôn các sinh ra đến nay, cao đẳng công hôn thất vẫn tồn tại. Mà vào hôm nay, chính thức nghênh đón đám đầu tiên khách nhân. Công hôn thất diện tích có chừng tái đi nhiều mét vuông, cũng không tính quá lớn. Bốn phía tường đá lấp lóe ngũ thải tân phân ánh sáng, nhìn qua lộng lẫy. Vân Phi Dương theo trưởng quỹ đi tới, ngừng tại vị trí trung tâm, mờ mịt nói: Tiền bối, nơi này cái gì cũng không có nha. Trưởng quỹ cười một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ tay. Hưu hưu, ngũ thải tân phân ánh sáng bên trong từng dãy giá đỡ xuất hiện, xếp đầy toàn bộ phòng. Tiểu hữu, nơi này đồ vật phẩm chất nếu so với phía ngoài cao, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, nhưng cần thanh toán càng nhiều điểm công lao. Ân. Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn đi về phía trước một bộ, bắt đầu xem trên kệ bày bỏ đồ vật. Đầu tiên hiện ra là đan dược. Căn cứ bên cạnh chú giải, tất cả đều là thiên giai trung phẩm trở lên. Cần thiết điểm công lao thì là một khỏa 10.000, rất đắt. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Về mặt đan dược, hắn tạm thời không có gì nhu cầu, cho nên tiếp tục xem hắn giá đỡ. Cái này cao đẳng công hôn trong phòng tuy nhỏ, nhưng trên kệ bái phòng đồ vật lại là đủ loại. Có kỳ thạch, có trí bào, cũng có vũ khí cùng hộ giáp. Phẩm chất thuần một sắc đạt tới thiên giai trung phẩm trở lên. Vân Phi Dương hiện tại nhu cầu cấp bách một thanh vũ khí, tất cả ánh mắt thủy chung khóa chặt tại vũ khí bên trên. Rất nhanh, hắn đứng ở một thanh thấu phát lạnh lùng khí thế kiếm khí trước. Trên đó viết thiên giai cao phẩm Hiên Viên Thần Kiếm. Hảo kiếm! Vân Phi Dương tim đập thình thịch. Nhưng khi hắn xem đến phần sau viết cần 50.000 điểm công lao mới có thể đổi lấy, lại là khóe miệng rất nhỏ co quắp. Trưởng quỹ liền nói: Tiểu hữu, thiên giai cao phẩm tầng thứ chí bảo cùng vũ khí cần thiết công hôn đều tại 50.000. Vân Phi Dương triệt để im lặng. Vốn cho rằng kiếm lời 30.000 công hôn thì rất ngưu bức. Nguyên lai tiến vào cao đẳng công hôn thất, lại ngay cả một thanh thiên giai cao cấp vũ khí đều đổi không. Ai? Vân Phi Dương lưu luyến không rời quay người, tiếp tục đánh giá hắn vũ khí. Nghĩ thầm, xem ra chỉ có thể thay cái 20.000 công hôn thiên giai trung phẩm trước dùng đến đi. Loại ý nghĩ này nếu như bị ngoại nhân biết, khẳng định sẽ tập thể sụp đổ. Thiên giai trung phẩm trước dùng đến đại ca. Ngươi đây là nhiều xem thường. Thiên giai trung phẩm vũ khí Á Vân Phi Dương tiếp tục xem kệ hàng. Lần lượt nhìn không ít vũ khí. Hoặc là hắn không coi trọng mắt. Hoặc là thấy vừa mắt không có công huân đi đổi lấy. Cái này thằng bi kịch. Bất quá. Sắp đến giữa cuối đường thời điểm, Vân Phi Dương theo kệ hàng phía trên nhìn thấy một cái không tệ vũ khí. Thiên giai trung phẩm, ngũ linh thần kiếm. Kiếm này chính là tiên thiên ngũ linh chi thạch luyện chế mà thành. Nếu có tiên thiên ngũ linh, tiên thiên ngũ hành chi thể, người sử dụng, uy lực tăng gấp bội đồ tốt. Vân Phi Dương vui vẻ. Lúc này quyết định nói, thì nó hấp thu ngũ hành chí tôn tiên thiên ngũ linh. Ngưng tụ ra tiên thiên ngũ hành chi thể. Chuôi này ngũ linh thần kiếm tuyệt đối là vì hắn lượng thân mà làm tiền bối. Ta có thể thử nghiệm cảm giác sao? Vân Phi Dương nói. Trường quỹ cười nói có thể. Vân Phi Dương vươn tay, nhẹ nhàng chộp vào ngũ linh thần kiếm màu nâu trên chuôi kiếm. Chỉ là vừa mới chạm đến, cũng cảm giác thân kiếm hơi run rẩy, tựa như đang hoan hô. Trường quỹ thấy thế cười nói, tiểu hữu, ngươi cùng kiếm này độ phù hợp rất cao, chọn nó, vô cùng sáng suốt. Vân Phi Dương cười một tiếng. Canh tay phải hơi dùng lực kiếm xuất vỏ kiếm, năm loại ánh sáng lấp lóe hạ, bày biện ra sắc bén thân kiếm. Siêu thần yêu nhiệt 117-11-69. Chương 1167 đồng giá trao đổi ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ về sau. Nồng đậm thuộc tính ngũ hành thốt nhiên phun trào. Bao phủ tại cả phòng. Loại khí tức này bắt nguồn từ tiên thiên ngũ linh chi thạch, cho nên so bất luận cái gì thuộc tính ngũ hành đều còn tinh khiết hơn. Nhưng mà chỉ là kiếm bản thân phát tán, nếu như cùng Vân Phi Dương nhận chủ, tại hắn ngũ linh thuộc tính kích phát hạ, tất nhiên có thể phát ra mạnh hơn, càng tinh thuần khí tức hảo kiếm. Hảo kiếm. Vân Phi Dương cười to nói, ngũ linh thần kiếm rất thích hợp hắn, mà lại cũng tin tưởng, một khi triệt để nhận chủ, dung hợp thể nội ngũ linh thuộc tính, khẳng định nợ qua tất cả thiên giai trung phẩm cấp vũ khí. Theo lý luận tới nói, càng cao phẩm chất vũ khí uy lực thì càng mạnh, nhưng càng thiên về vẫn là cùng tự thân xứng không xứng phối. Nói thí dụ như một tên hỏa hệ võ giả, nếu như phân phối một thanh thiên giai cao phẩm băng hệ vũ khí, khẳng định có điểm bi kịch. Vân Phi Dương nắm giữ ngũ linh thuộc tính, nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể, cùng ngũ linh thần kiếm, tuyệt đối hoàn mỹ phù hợp. Cũng có thể chân chính kích phát ra lớn nhất đại tiềm lực. Trầm Tiểu Vũ còn bĩu môi, nói, Vân Thúc, ngươi nụ cười này, ngươi vẻ mặt này, là thằng tiện. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Hắn nhìn hướng trưởng quỹ, cười nói, tiền bối, chuôi này ngũ linh thần kiếm ta muốn. Trưởng quỹ còn vừa cười vừa nói, tiểu hữu cùng sở hữu 30.000 điểm công lao, khấu trừ 20.000 còn lại 10.000. Có thể lại chọn lựa vật khác. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Có tiện tay thiên giai binh khí về sau, hắn phía dưới một cái cân nhắc khác cũng là thiên giai chí bảo. Dù sao trước đây không lâu thu hoạch được cửu tôn tháp, ở trên trời khiển chi lực phía dưới hư hao. Đúng, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, câu thông cửu tôn tháp bên trong chính điều tức dưỡng thương Trung Thiên Tôn. Nói, cửu tôn tháp là lấy tài liệu gì sáng tạo? Trung Thiên Tôn nói, chủ nhân, cái này cửu tôn tháp là lấy tinh vấn chi thạch luyện chế mà thành. Vân Phi Dương ghi ở trong lòng, mở miệng dò hỏi, tiền bối, công huân trong phòng, nhưng có tinh vấn chi thạch? Tinh vấn chi thạch trưởng quỹ hơi hơi trầm ngâm, tiếp theo lắc đầu nói, như thế rác rưởi khoáng thạch, công huân các cũng không thu nhận. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, cửu tôn tháp loại này có thể công có thể thủ thiên giai chí bảo, tài liệu luyện chế lại bị hắn hình dung là rác rưởi khoáng thạch. Vân Phi Dương có chỗ không biết, tinh vấn chi thạch xác thực không tính quá cao, dựa theo phẩm giai để tính, chỉ là xen vào thiên giai cùng địa giai cao phẩm ở giữa. Cửu tôn tháp sở dĩ mạnh, không phải là bởi vì thân tháp, mà là bởi vì 9 cái thiên tôn cấp khí linh. Xem ra chỉ có thể lựa chọn chọn lựa 10.000 công huân khoảng chừng phòng ngự trí bảo. Vân Phi Dương tạm thời mắc cạn tu sửa cửu tôn tháp ý nghĩ. Cao đẳng công huân trong phòng có không ít thiên giai bên trong cao phẩm trí bảo, nhưng giá cả còn theo thứ tự là 20.000 cùng 50.000. Chỉ còn lại có 10.000 điểm công lao, Vân Phi Dương khẳng định mua không nổi. Chỉ có thể tìm tòi giá trị vạn điểm thiên giai sơ phẩm trí bảo. Nói thật, hắn nhìn lên rất nhiều không tệ trí bảo, muốn thuận tay trộm đi, nhưng trưởng quỹ ở hiện trường cũng không dám ra tay. Tại Đông Lăng học phủ, tại Lâm gia vũ khí các, Vân Phi Dương thì ra thích mượn gió bẻ măng. Nhưng là tại công huân các, dù là trưởng quỹ không tại, hắn muốn trộm cũng trộm không đi. Bởi vì công huân các bên trong hết thảy đều có tiên đế tiên thức bao phủ, không có đi qua cho phép, bất luận cái gì đồ vật cũng không thể lấy đi. Hoặc lấy đi, tìm nha tìm, tìm tới sau cùng, Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt tại một cái hai huyền đại màu tím hổ lô bên trên. Hai con ngươi lấp lói tinh quang. Đây là một kiện thiên giai cao phẩm trí bảo, tên là Tử Ngọc Tiên Hồ. Căn theo giới thiệu, vật này xuất từ chân vũ thần vực, không chỉ có lấy thật tốt phòng ngự, vẫn là một kiện phi hành trí bảo, có thể hoành độ vũ trụ. Quan trọng hơn là tiên hồ bên trong có luyện hóa vạn vật năng lực, đem địch nhân thu nhập bên trong. Kinh 77-49 ngày luyện hóa, hình thành tinh thuần năng lượng nguyên, cung cấp người hấp thu. Vân Phi Dương nhìn lên, mắt nhìn con ngươi nóng rực. Nhưng bắt mắt cần 50.000 điểm công lao đổi lấy mấy chữ, làm cho nóng rực ánh mắt cấp tốc làm lạnh. Tiếp theo hiện ra đắng chát mỉm cười. Đồ vật là đồ tốt, đáng tiếc chính mình không có điểm công lao mua. Uy. Nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ theo sát đi tới, lệch ra cái đầu, cười hì hì nói: Vân Thúc, cái này Tử Ngọc Tiên Hồ ngươi nhìn lên. Vân Phi Dương tự dễu nói: Ta nhìn chúng, cũng không có công huân mua, ta có nhà. Trầm Tiểu Vũ cười nói: Ngươi có? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ nhìn hướng trưởng quỹ, nói: Ui, lão đầu, các ngươi cái này công huân các, có thể hay không đồng giá trao đổi đâu? Đồng giá trao đổi? Trưởng quỹ hơi hơi trầm ngâm, nói: Mặc dù không có quy định này, nhưng nếu như cô nương có thể cầm được ra, có thể cùng Tử Ngọc Tiên Hồ bằng nhau chí bảo, cũng có thể đổi. Xoát, Trầm Tiểu Vũ tiểu vung tay lên, một khối chiếu nặng thạch đầu rơi vào trưởng quỹ dưới chân, nói: Ngươi xem một chút vật này, có thể hay không đổi Tử Ngọc Tiên Hồ? Thạch đầu nặng chừng 50 cân, có 9 loại màu sắc khác nhau hình thành, lấp lóe cửu thải quang mang, bộc lộ ra một cuồn cuộn cẩn trọng khí tức. Vân Phi Dương mặc dù không biết vật này, nhưng theo khí tức bên trong có thể phán đoán ra, tuyệt không phải thế tục phàm phẩm đâu. Chỉ không phải thế tục phàm phẩm, dù là tại vạn giới bên trong, đều cực hiếm thấy có thể nhất chứng minh. Chính là trưởng quỹ tại mắt thấy về sau, sắc mặt xôn xao đại biến, cả kinh nói: Cửu thải tiên thạch hắc. Trầm Tiểu Vũ cười nói: Lão đầu, ngươi vẫn rất biết hàng. Trưởng quỹ hai tay hơi run rẩy, đục ngầu trong ánh mắt lóe ra chấn kinh. Hiển nhiên, không nghĩ tới lại ở giới bên trong nhìn thấy như thế một khối lớn dùng để chế tạo tiên khí cửu thải tiên thạch. Uy uy. Trầm Tiểu Vũ không nhịn được nói: Chớ kinh ngạc nha, thì hỏi ngươi có thể hay không đổi. Có thể, có thể, có thể. Trưởng quỹ vội vàng nói. Trầm Tiểu Vũ còn thản nhiên nói: Ngươi hẳn phải biết, đây chính là chế tạo tiên khí thiết yếu chi vật, chỉ có thể đổi một cái giới cấp thiên giai cao phẩm trí bảo, a cái kia không thể. Trưởng quỹ tỉnh táo lại, chân thành nói: Cô nương, khối này cửu thải tiên thạch có thể đổi lấy 100.000 điểm công lao. 100.000? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Mấy chục cân thạch đầu, vậy mà có thể trực tiếp đổi lấy hai cái thiên giai cao giai trí bảo, thực tại có chút bưu hãn a. 100.000 a? Trầm Tiểu Vũ còn có chút bất mãn ý nói: Hơi ít. Trưởng quỹ khóe miệng hơi rút nói, cô nương đã không ít. Hắn nói giá cả là rất công đạo, cũng không dám đi hố cái này trên thân bao phủ tiên đế chi khí nữ hoa. Tốt à. Trầm Tiểu Vũ chỉ trên kệ tử ngọc tiên hồ, cùng một bên khác hiên viên thần kiếm, nói, liền lấy hai cái này đến đổi đi. Vân Phi Dương đang chọn chọn bảo vật lúc, Trầm Tiểu Vũ một mực không nói chuyện, nhưng Thủy Trung lưu ý lấy hắn ánh mắt, cho nên biết hắn nhìn lên hiên viên thần kiếm, nhưng không có công hôn muộn, chỉ có thể có gì cầu đó. Chọn ngũ linh thần kiếm. Nha đầu, Vân Phi Dương nói, ngươi cái này cửu thải tiên thạch cần phải rất chân quý, hay là chính mình giữ đi. Đồ vật là mình, hắn có thể sẽ đổi lấy, nhưng đồ vật là Trầm Tiểu Vũ, khẳng định không có ý tứ đi đổi lấy. Ta cũng không luyện, giữ lấy cũng chỉ là làm bài trí. Trầm Tiểu Vũ cười nói, không bằng cho Vân thúc đổi hai kiện thiên giai cao phẩm chí bảo đây. Vân Phi Dương rất cảm động, vừa muốn nói chuyện, lại nghe trưởng quỹ nói, cô nương, Vân Tiểu Hữu nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể, cầm ngũ linh thần kiếm, có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lại mua một cái hiên viên thần kiếm có chút hơi thừa, không dư thừa nha. Trầm Tiểu Vũ nói, tay trái cầm ngũ linh thần kiếm, tay phải cầm hiên viên thần kiếm, vừa vặn. Trưởng quỹ khóe miệng kịch liệt run rẩy. Thật muốn như nàng nói, hai tay đều nắm một thanh thiên giai vũ khí, tuyệt đối có thể hâm mộ chết chư giới võ giả. Cô nương, trưởng quỹ nói, lão hủ ý là có thể đem 50.000 công hôn tiêu vào càng có giá trị vũ khí bên trên. Còn có cái gì vũ khí so nơi này hiên viên thần kiếm càng mạnh a? Trầm Tiểu Vũ nói, có. Là cái gì? Trưởng quỹ thần sắc ngưng tụ nói, đến từ Vẫn Lạc thần giới, từ hỗn nguyên chi khí ngưng luyện hỗn nguyên càn khôn kiếm, siêu thần yêu nhiệt 117-170. Chương 1168 không kịp chờ đợi nhận chủ làm trưởng quỹ nói ra. Hỗn nguyên càn khôn kiếm một khắc này, Vân Phi Dương trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ mừng như điên. Nhưng mà một giây sau, kém chút nhìn không được, muốn đánh tơi bời lão đầu một hồi. Bởi vì hắn tới một cái thở mạnh sau mới nói hết lời. Mảnh vỡ hoàn chỉnh xuyên ghép hợp lại, thì là hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ đè ép cái kia cố đánh hắn xúc động. Vân Phi Dương vẫn là phi thường phấn khởi. Bởi vì dù là chỉ là hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ, cũng phi thường trọng yếu. Hoa Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói, nơi này có hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ? Đương nhiên là có. Trưởng quỹ cười nói, bất quá chỉ có một mảnh. Ta muốn. Vân Phi Dương liền nói ngay, nếu như vừa mới bắt đầu, hắn còn có chút ngượng ngùng, để Trầm Tiểu Vũ tốn kém một khối cửu thải tiên thạch, nhưng bây giờ còn nhất định phải nhanh đổi lấy. Trầm Tiểu Vũ tự nhiên biết Vân Phi Dương rất để ý hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhưng vẫn tương đối bình tĩnh nói, một khối mảnh vỡ cần bao nhiêu điểm công lao? 50.000. Trưởng quỹ nói. Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên nói, đắt như thế có thể hay không tiện nghi một chút? Trưởng quỹ khổ sở nói, cô nương, công hôn các bên trong giá cả đều là phía trên đỉnh tốt, lão hủ không có đổi càng quyền lợi. Lại nói, hắn tiếp tục nói, hoàn chỉnh hỗn nguyên càn khôn kiếm chính là giới bên trong tự hành sinh ra, không kém gì tiên khí hiếm thấy chí bảo, cư nhiên vỡ vụn, cư nhiên chỉ có một mảnh, 50.000 cũng rất rẻ. Vân Phi Dương nghe không hiểu tiên thạch, tiên khí, hắn giật nhẹ Trầm Tiểu Vũ nói, nha đầu, 50.000 thì 50.000 đi. U, V, G, W, W, M. Trầm Tiểu Vũ nói, lão đầu, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến lấy ra, chúng ta nghiệm một chút hàng. Xin chờ một chút. Trưởng quỹ đến giữa trung ương, hai con ngươi khép hờ, câu thông trận pháp, liền thấy một tòa cầu đá xuất hiện. Phía trên bày đặt một cái tinh xảo hộp nhỏ, chỉ từ chất liệu đến xem thì rất cao quý. Ba. Hộp mở ra, bên trong chứa đựng một khối dài ước chừng 4 tấc, bao quát 6 tấc mảnh kiếm vỡ. Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm toái phiến nhẹ nhàng cầm lấy, kiếm màng hơi run rẩy. Một cuồn cuộn tình thiết khí tức xuất hiện. Kích động nói. Là thật, trưởng quỹ nói. Vân tiểu hữu cứ yên tâm đi. Công hôn các bên trong hết thầy trí bảo đều là đồ thật. Chỉ có một khối sao, Vân Phi Dương nói. Nếu như còn có một mảnh khác, hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ Tử Ngọc Tiên Hồ, lựa chọn đi đổi lấy toái phiến. Dù sao kiếp trước bội kiếm mới là trọng yếu nhất. Trưởng quỹ nói chỉ có một khối. Vân Phi Dương nhìn về phía Trầm Tiểu Vũ, Trầm Tiểu Vũ lính ngộ, nói, lão đầu cửu thải tiên thạch ngươi đem đi đi. Trưởng quỹ không khách khí. Vung tay lên liền đem cửu thải tiên thạch thu nhập không gian giới chỉ. Cũng nói, Vân Tiểu Hữu, còn có 10.000 điểm công hôn. Có thể tiếp tục đổi lấy. Cùng một chỗ kết toán. Vân Thúc, ngươi chọn đi. Trầm Tiểu Vũ cười nói. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đem mảnh vỡ nhẹ nhàng buông xuống. Đi đến trí bảo kệ hàng trước. Chọn chọn một cái giá trị 1.000.000 thiên giai sơ phẩm vòng tay trí bảo. Nói. Thì nó. Trầm Tiểu Vũ có chút im lặng nói. Vân Thúc, đó là nữ hài dùng pháp khí nha. Ta biết. Vân Phi Dương đưa tay vòng tay đưa qua. Nói, đây là đưa ngươi. A, Trầm Tiểu Vũ thần sắc khẽ giật mình. Vân Phi Dương đưa tay vòng tay giao trên tay nàng. Nói. Để ngươi tốn kém một cái giá trị rất cao cửu thải tiên thạch. Cái này vòng tay ngươi cầm trước. Chờ sau này. Ta cho ngươi thêm tìm càng mạnh. Hắn biết. Cái này thiên giai vòng tay cùng cái kia có thể đổi lấy 100.000 điểm công lao cửu thải tiên thạch không có khả năng so sánh. Nhưng nhất định phải cho Trầm Tiểu Vũ mua một cái. Dạng này mới có thể an tâm. Nói thật, Trầm Tiểu Vũ tình không để ý thiên giai sơ phẩm trí bảo. Nhưng khi nàng tiếp nhận vòng tay, tâm lý lại là ồ ấm, cũng ngọt ngọt cười nói cám ơn. Trầm Tiểu Vũ rất vui vẻ. Những năm gần đây trừ thân nhân bên ngoài, lần thứ nhất thu đến người khác tặng quà, hơn nữa còn là hắn đưa. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng nâng tay, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ôn nhu cười nói. Ngốc nha đầu, hẳn là ta nói cám ơn mới đúng. Đổi lại trước kia, bị người như vậy sờ đầu giết, Trầm Tiểu Vũ khẳng định bảo tẩu, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng hai tay giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, thẹn thùng nói, cũng không có gì, không phải liền là một khối tảng đá vụn a. Trưởng quỹ khóe miệng co giật, đây chính là chế tác tiên khí tiên thạch a. Tại chân vô thần vực cũng là có chút hiếm thấy. Vậy mà lấy tảng đá vụn để hình dung. Khù khù. Hắn ho khan hai tiếng nói, tiểu hữu bảo vật ngươi cũng chọn tốt, chúng ta ra ngoài kết toán đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương giơ tay lên, nắm Trầm Tiểu Vũ đi ra cao đẳng công hôn thất. Cái sau thủy chung cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ như táo. Ông công hôn yêu bài đặt ở lưu quang trận pháp bên trên. Xoát rơi 30.000 tích phân về sau. Trưởng quỹ đem ngũ linh thần kiếm, Tử Ngọc Tiên Hồ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ba vật đặt ở trên quầy. Tiểu hữu. Hắn cười nói, chúng nó hiện tại là ngươi. Vân Phi Dương đem ba vật thu nhập, hướng trưởng quỹ chắp tay một cái nói, tiền bối cáo từ. Nói. Liền muốn mang Trầm Tiểu Vũ rời đi. Lại nghe trưởng quỹ nói, tiểu hữu, vực ngoại chiến trường, còn có nửa tháng thì đóng lại, mời mau mau rời đi, để tránh bị nhốt bên trong. Hiểu rõ, trưởng quỹ cái này nhắc nhở rất cần thiết, bởi vì tại Vân Phi Dương tính toán bên trong, rời đi công hôn các, tìm chỗ không người, tiến vào Phi Dương Đại Lục đi cùng Chí Bảo nhận chủ. Nha đầu, đi ra công hôn các về sau. Vân Phi Dương nhìn về phía thông hướng tiểu thần giới trận pháp lưu quang. Nói. Đi. Chúng ta về tiểu thần giới. Được. Trầm Tiểu Vũ không ý kiến. Giờ phút này nàng vẫn vuốt vuốt cái kia thiên giai vòng tay. Liên tiếp vượt ngoại chiến trường trận pháp. Rất nhỏ lấp lói lưu quang. Chợt chỉ thấy Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ xuất hiện. Hô hít một hơi không khí mới mẻ. Vân Phi Dương lười biếng nói. Vô tận giết hại cuối cùng kết thúc. vực ngoại chiến trường trong khoảng thời gian này tuy nhiên giết thoải mái, nhưng mà để hắn có chút tinh thần rã rời. Trầm Tiểu Vũ nói, Vân Thúc đi nhà ta, sông Cửu Long cấm trận sao không vội. Vân Phi Dương nói, ta trước đem mấy món chí bảo nhận chủ. Bảo vật tuy nhiên ở trên người, nhưng không có nhận chủ không coi là chính mình. Cho nên việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải nhận chủ. Tốt à. Nha đầu buông lỏng tâm thần. Hưu hưu Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ nhất thời biến mất, dung nhập Phi Dương đại lục. Mà tiến vào về sau, Vân Phi Dương liền gấp không thể chờ đem ngũ linh thần kiếm gọi đến, linh hồn dung nhập bên trong. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiến vào kiếm thể về sau, Vân Phi Dương phát hiện tại hư vô mờ mịt khu vực, đứng thẳng một cách năm màu lưu quang chi thể. Giống như thực giống như hư, như có như không. Vân Phi Dương nói, ngươi chính là ngũ linh thần kiếm bên trong kiếm linh đúng thế. Năm màu lưu quang chi thể bên trong truyền đến thanh âm. Ngươi có thể gọi ta ngũ linh. Bởi vì ta là tiên thiên ngũ hành linh thạch uẩn dục mà sinh. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Ngũ linh lại có điểm vội vàng nói, nhanh cùng ta ký kết khế ước. Ây, Vân Phi Dương thật bất ngờ. Lúc trước, hắn còn suy đoán, mình muốn hàng phục thần kiếm bên trong kiếm linh khả năng có hơi phiền toái. Ngũ linh liền nói, đừng phát ngốc nha, nhanh vận dụng linh hồn cùng ta ký kết khế ước trở thành ta chủ nhân. Như thế không kịp chờ đợi muốn nhận chính mình là chủ nhân, Vân Phi Dương khẳng định phối hợp. Xoát linh hồn lực trong nháy mắt xuất hiện, hướng kiếm linh dũng mãnh lao tới. Siêu thần yêu nghiệt 117-171. Chương 1169 một cái hồ lô lớn ngũ linh thần kiếm bên trong ngũ linh. Từ ngưng tổ sinh ra đến nay, vẫn tại chờ đợi. Chờ đợi tiên thiên ngũ hành chi thể. Ngày hôm nay rốt cuộc đợi đến đủ để cho chính mình hoàn mỹ phát huy thần kiếm võ giả. Cho nên mới sẽ như vậy chủ động. Như vậy không kịp chờ đợi muốn nhận chủ đây. Võ giả cần muốn tìm tới cùng tự thân thuộc tính bắt cặp kiếm. Giống nhau. Kiếm linh cũng hy vọng tìm tới. Có thể kích phát chính mình cùng binh khí võ giả. Hưu linh hồn lực dung nhập. Vân Phi Dương cùng kiếm linh thành lập chủ tớ khế ước. Bởi vì không phản kháng cùng phối hợp. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Liền nhẹ nhóm giải quyết. Chủ nhân ngũ linh hưng phấn nói. Nhanh lên rút kiếm. Mang ta đi giết người đi. Ta muốn bức thiết chiến đấu. Thể nghiệm chủ nhân tiên thiên ngũ hành thuộc tính rót vào thân kiếm cảm giác Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tiểu gia hỏa này vẫn rất hiếu chiến đâu, chỉ là cũng là rất hợp chính mình khẩu vị. Canh hắn chộp vào trên chuôi kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ. Lấp lóe kiếm quang. Bên trong mang theo nồng đậm thuộc tính ngũ hành khí tức. Chỉ là thành công trưởng khống ngũ linh thần kiếm. Không có sót vào thuộc tính tiến một bước kích phát. Vân Phi Dương cũng cảm giác được thuận buồm xuôi gió cảm giác. Có kiếm này nơi tay. Cư nhiên không bảo phát chiến thần hồn thể tam biến. Không vận dụng thần lực. Cũng có thể cùng thiên tôn sơ kỳ nhất chiến Vân Phi Dương tự tin nói. Hưu đang khi nói chuyện. Trong đan điền tiên thiên ngũ hành thuộc tính lan tràn ra, dung nhập ngũ linh thần kiếm bên trong, làm lấp lóe ngũ thải quang mang. Thân ở kiếm thể bên trong, bị tiên thiên ngũ hành thuộc tính kích phát ngũ linh, nhất thời phấn khởi nói, thật là thoải mái. Vân Phi Dương cũng rất thoải mái, bởi vì kích phát tiên thiên ngũ hành thuộc tính về sau, mình cùng kiếm phù hợp cao hơn. Cũng tất nhiên có thể phát huy càng mạnh uy lực. Không sử dụng hắn áp chủ bài, chạm giết thiên tôn sơ kỳ cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Thành công trưởng khống ngũ linh thần kiếm về sau, Vân Phi Dương thực lực khẳng định có lấy to lớn đề bạt. Đương nhiên, hiện tại hắn không có khả năng cầm kiếm ra đi giết người, mà chính là đem kiếm vào vỏ, bắt đầu cùng một cái khác chí bảo Tử Ngọc Tiên Hồ ký kết khế ước. Không giống với ngũ linh thần kiếm bên trong kiếm linh, Tử Ngọc Tiên Hồ bên trong khí linh là một cái râu bạc trắng phiêu nhiên lão giả. Vân Phi Dương vừa đi vào đến liền nghe hắn đầu tiên mở miệng nói, người trẻ tuổi thực lực ngươi quá yếu, tạm thời không thể làm ta chủ nhân. Lão nhân này, thanh âm bên trong có chút xem thường, cùng lúc trước lôi long chi huyền bên trong lôi long một dạng, xem thường Vân Phi Dương. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Hưu, đột nhiên một cuồn cuộn cường đại linh hồn lực cuốn tới, đem cái kia tiên phong đạo cốt lão giả bao phủ. Khí linh kinh hãi, hắn có thể cảm giác được bao phủ chính mình linh hồn lực cường độ, chí ít tại thiên tôn hậu kỳ trở lên ngươi rõ ràng chỉ có niết bàn kỳ ngũ trọng, tại sao lại có cường đại như vậy linh hồn lực? Vân Phi Dương cười nói, hiện tại có thể làm ngươi chủ nhân sao? Đang khi nói chuyện, linh hồn lực tràn ngập tiến công tính, hiển nhiên chỉ muốn đối phương cự tuyệt, vậy liền mạnh kết chủ tớ khế ước. Lão già cũng có thể phát giác được mình bị uy hiếp, bất đắc dĩ nói, có thể. Đối mặt loại này cường đại linh hồn lực, phản kháng sẽ chỉ làm chính mình trải qua thống khổ tra tấn. Thỏa hiệp mới là sáng suốt lựa chọn. Một phương diện khác, Vân Phi Dương cường đại linh hồn lực cũng nhận được khí linh tán thành, có làm chủ nhân của mình tư cách. Bất quá, nhân cảnh giới duyên cớ, Vân Phi Dương cùng tiên hồ khí linh ký kết khế ước trọn vẹn dùng 7-8 ngày mới thành công. Có ngày giai sơ phẩm ngũ linh thần kiếm, thiên giai cao phẩm tử ngọc tiên hồ, Vân Phi Dương chiến đấu lực cùng phòng ngự lực tuyệt đối tăng vọt. Còn về mạnh bao nhiêu, còn đến cần đi qua thực chiến mới có thể hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài. Bất quá, có thể khẳng định, có thần kiếm về sau, Vân Phi Dương không bạo phát thần lực và chiến kỹ, gặp được đệ ngũ truy mệnh loại này không có thiên giai chí bảo thiên tôn cường giả, có thể đem giết chết. Nhận chủ về sau, Vân Phi Dương đem tâm tư đặt ở theo công hôn thất thu hoạch được hỗn nguyên càn khôn kiếm mảnh vỡ. Cái thứ hai mảnh vỡ, so lúc trước muốn lâu một chút, thuộc về trong thân kiếm đoạn. Còn kém 7 mảnh. Vân Phi Dương nỉ non nói, cũng không biết kiếm trùng bên trong có hay không đâu, lúc trước tại kiếm trùng, hắn cũng không có toàn bộ thăm dò. Nhân phát giác được vạn thế đại lục gặp nạn, sớm rời đi. Tại Cửu Long cấm trận lịch luyện về sau, đi qua tìm tòi hư thực, có lẽ có thể tìm tới càng nhiều toái phiến. Vân Phi Dương ám đạo, chí bảo nhận chủ hoàn tất. Vân Phi Dương không có tại Phi Dương đại lục dừng lại, mang theo Trầm Tiểu Vũ về đến tiểu thần giới. Hưu vung tay lên, tử ngọc tiên hồ bay ra, treo giữa không trung, trong nháy mắt theo hai quyền lớn nhỏ hóa thành mấy trượng. Xoát, Vân Phi Dương nhảy lên, hướng Trầm Tiểu Vũ phất phất tay, cười nói, nha đầu, lên, ta mang ngươi hóng mát đi. Tốt lắm. Trầm Tiểu Vũ nhảy lên, Vân Phi Dương tâm thần câu thông tiên hồ khí linh, nhìn về phía cái kia bầu trời, ý khí phong phát nói, xuất phát. Hưu, tử ngọc tiên hồ hóa thành một đạo tử quang, chậm chậm hướng về bầu trời bay đi. Nói thật, cái tốc độ này rất chậm, dù là rõ ràng đều nhanh hơn nó rất nhiều, nhưng Vân Phi Dương biết, tử ngọc tiên hồ chân chính tác dụng chỉ có tại hảo hãn vũ trụ bên trong mới có thể thể hiện, bởi vì tiểu thần giới dạng này vị diện nhận hạn chế không gian bích lũy cùng trọng lực ảnh hưởng, tốc độ hồi giảm bớt đi nhiều. Tiến vào không có cái gì trói buộc trong vũ trụ, tử ngọc tiên hồ liền có thể bật hết hỏa lực. Đương nhiên, điều khiển tử ngọc tiên hồ tại vị diện bên trong phi hành còn có một cái càng tốt đẹp hơn chỗ, cái kia chính là phong cách hưu màu tím xẹt qua tràn ngập bầu trời, thật lâu chưa tiêu, cũng phát ra để người nhìn mà phát khiếp khí tức. Đó là cái gì? Một cái đại hồ lô lớn tử ngọc tiên lộ theo thành trì trên không bay qua, khiến cho rất nhiều võ giả trừng to mắt. Thật mạnh khí tức, đây tuyệt đối là thiên giai chí bảo. Một tên hóa thần cảnh võ giả cả kinh nói, thiên giai trời ạ nha, rất nhiều hạ cấp võ giả nhìn lấy chậm chậm chạy hồ lô lớn, ánh mắt thấu phát thật sâu hâm mộ. Đối bọn hắn tới nói, lúc còn sống có thể mắt thấy thiên giai cấp chí bảo cũng là một loại may mắn. Ú vinh quy quy mơ. Tên kia hóa thần cảnh cường giả thấy rõ hồ lô lớn phía trên đứng đấy một nam một nữ, cả kinh nói. Là Vân Phi Dương cũng là hắn càng nhiều người. Nhận ra Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lói tâm tình rất phức tạp. Lưỡng giới chi chiến nhân hắn lên tiểu thần giới võ giả nhục hắn, hận hắn. Lưỡng giới chi chiến lại nhân hắn sớm kết thúc tiểu thần giới võ giả nhưng lại kính hắn, sợ hắn. Loại này tâm tình rất phức tạp, để bọn hắn rất xoắn xuýt. Đến cùng là hận hắn. Vẫn là muốn cảm kích hắn đâu. Vân Phi Dương mang trầm tiểu vũ. Tại tiểu thần giới bầu trời bay hơn nửa ngày. Chỉ cần theo cách nào đó thành trì đi ngang qua. Đỉnh nhất lên sóng to gió lớn. Đáng giận thông qua màn sáng. Nhìn lấy Vân Phi Dương tại chính mình vị diện nghênh ngang phi hành. Đại diện tiểu thần giới giận không nhịn nổi. Không có cách nào. Chỉ có thể nhìn như vậy lấy. Không nói có trăm năm ước hẹn hạn định. Riêng là trầm tiểu vũ bồi tiếp. Hắn cũng không dám động thủ. Mà cách này. Không thể nghi ngờ rất thống khổ. Đáng tiếc Vân Phi Dương cũng không biết. Chính mình như vậy rêu rao phi hành. Sẽ để cho tiểu thần chủ vừa giận. Lại lấy chính mình không có cách nào. Nếu không nhất định sẽ không dừng lại. Nhất định sẽ tại hắn không coi vào đâu. Bay cách 3 năm nha đầu. Rơi vào một mảnh trống trải khu vực. Vân Phi Dương thu hồi tử Ngọc Tiên Hồ. Nói mang ta đi các ngươi trầm ra. Siêu thần yêu nghiệt 117-172. Chương 1170 lại sông Cửu Long cấm trận. Thời gian qua đi mấy năm sau. Vân Phi Dương lần nữa đi vào trầm gia. Không giống với lần trước, khi hắn theo trầm tiểu vũ xuất hiện tại rầm rạp sơn lâm, trầm minh cùng trầm huy liền bay tới. Vân Thúc, ngươi quá lợi hại, vậy mà đem thiên hùng thành cho lột ra, trầm minh sùng bái nói. Hắn cùng trầm huy một mực lưu ý lúc trước liên tiếp vượt ngoại chiến trường màn sáng. Tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương chảm chí tôn. Giết thiên tôn. Sau cùng diệt thiên hùng thành hành động vĩ đại một khắc này. Bọn họ triệt để bị tin phục. Cũng rốt cuộc minh bạch. Tiểu vũ muội muội nhìn lên nam nhân. Quả nhiên cường hãn. Quả nhiên không tầm thường. Vân Phi Dương khiêm tốn cười một tiếng. Trầm Huy còn lại gần. Nói. Vân Thúc. Ngươi cái kia để tóc thay đổi nhan sắc vũ khí kêu cái gì nha, đúng vậy a. Trầm Minh cũng theo sát đi tới. Hưng phấn nói. Quả thực quá đẹp trai. Quá tuấn tú. Vân Phi Dương cười nói. Cái này là chiến thần hồn thể tam biến. Chiến thần hồn thể tam biến ta đi. Nghe tên thì rất ngưu nha. Trầm Huy nói. Trầm Minh còn xoa tay cười nói. Vân Thúc. Ngươi vũ khí này. Có thể ngoại truyền sao? Trầm Huy cũng là một mặt chờ mong. Hiển nhiên. Bọn họ rất muốn học loại nào để tóc biến thành kim sắc. Tử sắc vũ khí. Vân Phi Dương cười nói, ta loại vũ khí này, người khác học không được. Đây là lời nói thật. Chiến thần hồn thể tam biến, là hắn căn cứ tự thân sáng tạo, người khác coi như nhớ khẩu quyết, cũng vô pháp vận chuyển. Trầm Huy cùng Trầm Minh nhất thời uể oải. Đi đi. Trầm Tiểu Vũ đem hai người ca ca đẩy ra, nói, chớ cản đường, Vân Thúc còn muốn đi sông Cửu Long cấm trận đây. A, lại sông Trầm Minh cùng Trầm Huy chừng to mắt. Giữa rừng trúc, Trầm Tiểu Vũ dẫn Vân Phi Dương đi tới. Làm nàng nhìn thấy phụ thân cùng đại bá đang ngồi ở trên bàn đá đánh cờ. Cười hô. Chà, đại bá chính do dự. Rối rắm. Trầm Lận Nguyên vội vàng vung tay lên, đem bàn cờ đảo loạn. Đứng lên cười nói, Tiểu Vũ, ngươi trở về ạ. Trầm Lận Phong khóe miệng co giật. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương cũng tới, cười đứng dậy, chắp tay nói, Vân huyên đệ, đã lâu. Vân Phi Dương rất có lễ tiết hướng về hai người chắp tay. Cha, Trầm Tiểu Vũ đi đến Trầm Lận Phong trước mặt, quơ cánh tay hắn, nói, Vân Thúc muốn sông Cửu Long cấm trận. Ô, Trầm Lận Phong nhìn về phía Vân Phi Dương. Cười nói, Vân huyên đệ, lần này sông Cửu Long cấm trận, có chắc chắn hay không thông qua có. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói. Ông lưu quang lấp lóe, ẩn vào chỗ tối Cửu Long cấm trận. Chầm chậm xuất hiện. Vân Phi Dương đi đến thông hướng cấm trận cửa vào trước. Hít thở sâu một hơi. Trầm Tiểu Vũ còn ở phía sau vì hắn động viên nói. Vân Thúc, cố lên ú. vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương ứng một tiếng, đứng dậy đi vào trận miệng, cuối cùng dung nhập Cửu Long cấm trận bên trong. Cha, ngươi cảm thấy Vân Thúc lần này có thể hay không thông quan đâu? Trầm Tiểu Vũ hỏi. Đại bá Trầm Lận Nguyên còn cười nói. Nha đầu, ngươi Vân Thúc lại xông Cửu Long cấm trận, cũng không phải vì thông quan nha. Không phải vì thông quan? Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên. Trầm Lận Nguyên còn cười nói, hắn là vì tu luyện, vì trở nên càng mạnh. Vâng, Vân Phi Dương lần nữa tiến vào Cửu Long cấm trận, không phải vì thông quan, là tu luyện. Mấy năm trước, tiến vào Cửu Long cấm trận, Vân Phi Dương cảnh giới chỉ có phá toái cảnh thối cốt kỳ. Bây giờ đã đạt tới hóa thần cảnh niết bàn kỳ. Cảnh giới tuy nhiên cao rất nhiều, nhưng tiến vào tầng thứ nhất, tiếp nhận nóng này hỏa long chi lực ăn mòn, vẫn là phi thường khó chịu. Cửu Long cấm trận nội thiết nhất định là cảnh giới vượt qua, tiếp nhận hỏa diễm ăn mòn cũng liền càng mạnh. Soát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm thần bình tĩnh, nỉ non nói, bắt đầu tu luyện. Đang khi nói chuyện, hai con ngươi nhắm lại, thổ nạp hô hấp, hấp thu vào lấy sóng nhiệt bên trong pha tạp hỏa long chi lực. Hắn nói tới tu luyện là đến cấp tốc lớn mạnh tử liên nghiệp hỏa, từ đó để cường độ cùng hiện tại cảnh giới bắt cặp. Khô nóng rực táo bảo hỏa long chi lực tan nhập thể nội, nhịp thiên quyết nhanh chóng luyện hóa, hóa thành tinh thuần hỏa hệ năng lượng, dựng dục tử liên nghiệp hỏa. Đồng thời, ngẫu nhiên phân ra một số đến ẩn dục chân hỏa, làm trở nên càng cường hãn hơn. Vân Phi Dương có tiết tấu thổ nạp hô hấp thu lấy hỏa long chi lực. Ngoài giới, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên còn khóe miệng hơi rút. Tuy nhiên, bọn họ từng mắt thấy qua Vân Phi Dương chủ động đi hấp thu hỏa long chi lực, nhưng lần này vừa mới tiến đến an vị phía dưới hấp thu, tốc độ cũng quá nhanh. Tại cường hãn hỏa long chi lực ẩn dục hạ, tử liên nghiệp hỏa thật giống như một cách bị quán thâu dinh dưỡng cây non, khỏe mạnh trưởng thành. Không biết qua bao lâu, tử liên nghiệp hỏa cuối cùng trưởng thành đến đại thụ che trời trình độ, Vân Phi Dương mới mở ra hai con ngươi. Hô, đột nhiên quanh người hắn bộc phát ra cảnh giới đề bạc khí lãng, gợi lên chung quanh cát bụi. Cha, Trầm Tiểu Vũ hưng phấn nói. Vân Thúc muốn đột phá? Trầm Lận Phong còn cười nói. Nha đầu, ngươi đột phá chí tôn thời điểm cũng không có vui vẻ như vậy nha. Ha ha ha, Trầm Lận Nguyên cười rộ lên. Như là ý thức được phụ thân cùng đại bá đang trêu vẹo chính mình, Trầm Tiểu Vũ nhất thời ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trầm Lận Nguyên nói, ai nha, Tiểu Vũ vậy mà thẹn thùng. Phong đệ, theo ta thấy vẫn là mau chóng đem hôn sự làm đi. Đại bá Trầm Tiểu Vũ trừng trong mắt. Trầm Lận Nguyên còn chân thành nói, đúng đúng, ta quên, Tiểu Vũ đã từng nói tuyệt không lấy chồng. Vì thế, cố ý đem chính mình thu nhỏ. Trầm Tiểu Vũ không còn cách nào khác. Nhưng vào lúc này, liên tiếp Cửu Long cấm trận màn sáng bên trên, cái kia gào thét khí lãng im bặt mà dừng. Đột phá, Trầm Lận Phong nói. Trầm Tiểu Vũ vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương thủ tại cát vàng bên trong, hai tay nắm tay, khóe miệng giơ lên mỉm cười nói. Niết bàn kỳ thất trọng đem tử liên nghiệp hỏa bồi dưỡng đến cùng cảnh giới giống nhau cường độ, để hắn theo niết bàn kỳ ngũ trọng tăng lên tới thất trọng. Mặc dù chỉ là vượt hai cái trọng vị, nhưng Vân Phi Dương thực lực lại cường hãn hơn. Dù sao, bên trong thân thể lại thêm một cái tử liên nghiệp hỏa. Tử liên nghiệp hỏa cùng chân hỏa đạt được thối luyện về sau, Vân Phi Dương không chút do dự bước vào đệ nhị trọng khảo nghiệm. Băng long chi lực như lần trước như vậy, vừa mới tiến đến thì gặp băng vũ tập kích. Vân Phi Dương thành thảo hóa giải về sau, chợt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu băng long chi lực, đến thối luyện tiên thiên nhịp thủy cùng băng hệ thuộc tính. Lại là ba ngày sau, nhịp thủy cùng băng hệ đạt được cường hóa, Vân Phi Dương tiến vào đệ tam trọng, bắt đầu trải qua lôi long chi lực khảo nghiệm. Khô ba ngày sau, lôi hệ lần nữa cường hóa, Vân Phi Dương cảnh giới theo niết bàn kỳ thất trọng Bước vào bát trọng theo tiến vào Cửu Long cấm trận cho tới bây giờ. Mới chưa đến 9 ngày mà thôi. Cảnh giới theo ngũ trọng tăng lên tới bát trọng. Quả nhiên là nhanh đến cực hạn, tuy nhiên dựa vào cải tiến bản đột phá đan. Vân Phi Dương cũng có thể càng nhanh đề bạt. Nhưng còn kém rất rất xa Cửu Long cấm trận bên trong đề bạt. Bởi vì đột phá đan đột phá chỉ là cảnh giới phía trên đột phá. Tại Cửu Long cấm trận đột phá là cảnh giới cùng thuộc tính song trọng đột phá, soát Vân Phi Dương bước vào thông hướng để tứ trọng lưu quang bên trong. Hai con ngươi thấu phát tự tin ánh sáng nói. Lần trước ở chỗ này đào thải. Lần này tất nhiên muốn thông qua siêu thần yêu nghiệt 117-11-73. Chương 1171 thiên lôi kiếm đạo. Oanh, lần trước Vân Phi Dương tiến vào Cửu Long cấm trận để tứ trọng khảo nghiệm. Nhân không có ở quy định thời gian sơ bộ lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, tiếc nuối bị loại. Lần này hắn có lòng tin có thể thuận lợi thông qua. Bởi vì tại kiếm nguyên chi địa, mắt thấy cuốn tới kiếm vũ, tiến vào ngàn năm một thủ đốn ngộ trạng thái. Mang theo phần tự tin này, Vân Phi Dương cuối cùng đi vào lần trước vị trí. Mà ở phía xa, một thanh bị xích sắt cùng hỏa diễm bao phủ cử kiếm chậm chậm bay tới. Đây là Long Viêm kiếm, Long hồn chiến đế bội kiếm. Người trẻ tuổi, Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn truyền xuất ra thanh âm nói. Ngươi tại sao lại đến? Vân Phi Dương cười nói. Không được sao? Hừ. Kiếm hồn khó chịu nói, vẫn quy củ cũ, một canh giờ lính ngộ thiên lôi kiếm đạo, liền tính vượt qua kiểm tra. Một canh giờ? Vân Phi Dương lắc đầu nói, đã không cần. Kiếm hồn nói, có ý tứ gì? Vân Phi Dương cười nói, ta đã đem thiên lôi kiếm đạo lính ngộ. Kiếm hồn nói, thiên lôi kiếm đạo, chỉ có ở chỗ này mới có thể lính ngộ. Tiểu tử, ngươi có thể lừa ta? Vân Phi Dương nói. Nếu ngươi không tin, ta có thể cho ngươi biểu diễn một lượt. Được, kiếm hồn nói. Âm thanh to rõ màn, cảnh vật chung quanh đột nhiên biến hóa. Vân Phi Dương đặt mình vào hư vô mờ mịt khu vực. Kiếm hồn nói, đây là luyện kiếm khu vực. Sư hoa, sẽ có từng cái có thể so với hư không cảnh đại viên mãn người gỗ rơi xuống. Nếu như ngươi có thể thi triển ra thiên lôi kiếm đạo, cũng đem toàn bộ chém vỡ, liền coi như thông qua. Hiểu rõ. Vân Phi Dương vung tay lên, ngũ linh thần kiếm xuất hiện, nhưng nghe bang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm hồn nhìn thấy ngũ linh thần kiếm, cười nói, kiếm này cũng không tệ. Vân Phi Dương không nói, giờ phút này hắn cầm kiếm đứng thẳng, hai con ngươi nhắm. Tuy nhiên còn không bảo phát kiếm ý, nhưng thân thể cũng đã như kiếm bàn phong mang tất lộ, mắt nhìn Vân Phi Dương. Kiếm hồn trong lúc mơ hồ nhớ tới thật lâu trước đây, tên kia lúc tuổi còn trẻ, mà tên kia chính là Long hồn chiến đế Trầm Hảo. Ông ông, đột nhiên ở giữa không gian vặn vẹo, điểm điểm tinh quang tại hư vô mờ mịt không gian xuất hiện, số lượng nhiều như cát ở bên sông. Dần dần tinh quang rõ ràng chính là từng tôn người gỗ. Chúng nó không phải hiện lên hạ xuống hình, mà chính là như bộ công anh tại bốn phía phiêu đãng. Cha Trầm Tiểu Vũ cả giận nói, kiếm hồn là đang cố ý làm khó dễ Vân Thúc ạ. Vậy mà ngưng tụ nhiều như vậy người gỗ, nàng sông Cửu Long cấm trận thời điểm, chớ ngưng tụ người gỗ số lượng tối đa cũng mới 10.000. Vân Phi Dương đối mặt, không cần cẩn thận cha, thô sơ giản lược tính ra, cũng phải vượt qua 100.000, hơn 10 vạn cái người gỗ. Nắm giữ không kém gì hư không cảnh đại viên mãn thân thể phòng ngự, phiêu tán tại trong không gian hư vô. Vân Phi Dương muốn xông qua để tứ trọng, cần thi triển ra thiên lôi kiếm đạo, cũng đem toàn bộ chém vỡ. Cái này độ khó khăn có chút lớn. Nhưng mà nhắm mắt hắn, tại cảm nhận được phiêu đáng bốn phía người gỗ về sau, cười nói, ta là cảm thấy có thể lại thêm 100.000. Trầm Tiểu Vũ phát điên nói, Vân Thúc hắn điên à, lại thêm 100.000, sao có thể toàn bộ chém vỡ lại thêm 100.000? Kiếm hồn thản nhiên nói, tiểu tử, ta giống như quên nói, ngươi muốn trong vòng một kiếm sẽ xuất hiện người gỗ toàn bộ chém vỡ mới tính thông qua. Một kiếm không có vấn đề. Vân Phi Dương nói, lại đến 100.000. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cũng là có chút điểm sụp đổ. Tại bọn họ lý giải bên trong, hơn 20 có thể so với hư không cảnh đại viên mãn người gỗ, một kiếm đem chém vỡ, ít nhất phải đem thiên lôi kiếm đạo lính ngộ được đại thành mới được. Ha ha ha. Kiếm hồn cười nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng nha. Tốt, giống như ngươi nguyện. Lại thêm 100.000 hưu hưu hư vô mờ mịt không gian, lần nữa hiện ra lít nha lít nhít tinh điểm. Rất nhanh, 100.000 người gỗ xuất hiện lần nữa. Vân Phi Dương vẫn nhắm mắt lại, lại cười nói, cái này còn tạm được. Trầm Tiểu Vũ vỗ đầu nhỏ, nói, Vân Thúc, ngươi thật đúng là tìm đường chết a. 200.000 cái người gỗ tại hư vô mờ mịt trong không gian không ngừng phiêu đãng, phạm vi hoạt động tại 50 dặm trong vòng. Nói cách khác, Vân Phi Dương đúng a thi triển ra thiên lôi kiếm đạo cũng hình thành 50 dặm oanh tạc. Nếu không, căn bản là không có cách làm đến một kiếm toàn bộ chém vỡ. Cái này rất khó khăn, chí ít tại một ít kiếm đạo cường giả xem ra, một kiếm căn bản làm không được. Kiếm hồn thản nhiên nói, tiểu tử, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. Một khi vượt qua, vẫn là thất bại bị loại. Một khắc đồng hồ. Vân Phi Dương cười nói, hơi nhiều. Vừa dứt lời, một bộ phóng ra, tay phải huy động, ngũ linh thần kiếm lấp lóe ánh sáng, xẹt qua hư không. Tây tây ánh lôi lấp lóe, di lưu không gian. Vân Phi Dương huy kiếm lúc cũng không vận dụng lôi hệ thuộc tính. Sở dĩ có ánh lôi lấp lóe, tự nhiên là cùng thiên lôi kiếm đạo có quan hệ. Hưu mang theo ánh lôi kiếm khí xông lên trời, cho người ta một loại thẳng vào mây trời cảm giác. Đây là thiên lôi kiếm đạo thức mở đầu, lấy kiếm khí đánh phía bầu trời, hình thành lôi vân. Cũng cuối cùng bộc phát ra vạn lôi bôn đằng thiên lôi kiếm khí. Kiếm hồn tuy nhiên có chút giật mình, nhưng vẫn là thản nhiên nói, sẽ chỉ thức mở đầu, ngưng tụ không ra thiên lôi, cũng không có gì. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì phóng tới trên không kiếm khí đạt tới điểm cao nhất, đột nhiên nổ tung, lăn lộn lôi vân xuất hiện, cũng cấp tốc lan tràn. Lan tràn bao xa? Vừa vặn 50 dặm. Cho đến nhìn thấy lăn lộn lôi vân ngưng tụ 50 dặm phạm vi, kiếm hồn mới chính thức tin tưởng Vân Phi Dương đã lính ngộ 50 dặm mà lại. Kẻ này mặt không đổi sắc, đủ để chứng minh đã đem lính ngộ đại thành. Xem thường hắn. Kiếm hồn âm thầm đến, chợt ngầm hạ tay chân, lần nữa khiến cho trong không gian trống rỗng xuất hiện 100.000 người gỗ. A Trầm Tiểu Vũ dậm chân, lớn tiếng nói, kiếm hồn chơi xấu, lại thêm tốt nhiều người gỗ. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên còn lắc đầu cười khổ. Đối với loại hành vi này, hai người đã không cảm thấy kinh ngạc. Ầm ầm, đột nhiên tiếng sấm bão hưởng, không gian hư vô trên không ngưng tụ lôi vân, không ngừng phun ra từng đạo lôi xà, phảng phất đang nổi lên. Xoát, Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên tại hư không chặt chém xuống tới, nói, thiên lôi kiếm đạo, cho ta oanh hô hô lăn lộn trong lôi vân, như thiểm điện, như kiếm khí cường thế chi lực, như mưa nổ bắn ra xuống tới. Một khắc này, vạn lôi bôn đằng, không đủ hình dung tốt nhiều. Trầm Tiểu Vũ kích động nói, lít nha lít nhít thiên lôi kiếm khí, số lượng thực tại quá nhiều, không cần tính ra cũng có thể đoán ra, chí ít tại 500.000 trở lên. Mà lại, chúng nó cũng không phải là từ phía trên thẳng tắp đánh xuống, mà chính là phảng phất khóa chặt mục tiêu, có quy luật hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Bành bành bành, bão hưởng không ngừng, đinh tai nhức óc. Từng cái có thể so với hư không cảnh đại viên mãn người gỗ, tại cường thế lôi kiếm oanh tạc hạ, hóa thành bột phấn. Rất nhanh, tiếng sấm yên tĩnh hạ, lôi vân biến mất. Cái kia mảng như có như không trong không gian hư vô, tung bay đầy đầy trời mảnh gỗ vụn, tựa như bay tán loạn tuyết lông ngỗng. 300.000 người gỗ toàn tại thiên lôi kiếm đảo oanh tạc phía dưới phai mờ, không một may mắn còn sống sót băng. Tiêu Sái đem ngũ linh thần kiếm thu vỏ kiếm. Vân Phi Dương nhìn về phía Long Viêm kiếm. Cười nói. Ta không qua sao.